xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 21, sau một tháng. Đệ 4 càng, khoảng cách giáo sư Nhạc Nhạc kiến thức căn bản, đã qua thời gian một tháng. Trong một tháng này, Bardock mỗi ngày đều quá phi thường cuộc sống bình thản, ngoại trừ cùng ngũ nữ cùng một chỗ nói chuyện phiếm chọc cười. Chính là giáo sư Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc tu hành. Kỳ thực ngay từ đầu, Nhạc Nhạc vẫn là không cách nào tiếp thu Bardock liền là phụ thân sự thực. Thế nhưng sau lại, bởi vì Bardock khinh thường nỗ lực, coi như là làm cho tiểu tử này từ trong đầu ăn xong. Bất quá tiểu tử này trên miệng luôn là không chịu gọi Bardock ba ba. Điều này làm cho Bardock rất nhức đầu. Thời gian một tháng này, Hoan Hoan tiến bộ có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường tính ra. Cơ hồ là mỗi ba thiên nhất cái dạng, hiện nay đã đột phá 100 ức sức chiến đấu. Mà chiếu Bardock phỏng đoán, Hoan Hoan trong cơ thể Saiya lực càng ngày càng mạnh, cũng có thể biến thành đệ nhất cái nữ tính siêu Saiya cũng khó nói. Mặt khác, chính là Nhạc Nhạc, Bardock không có giáo sư hắn như thế nào huấn luyện chính mình trở nên mạnh hơn phương pháp. Thời gian một tháng, mỗi ngày đều dạy hắn củng cố thực lực của tự thân. Còn có chính là tu luyện hắn truyền thụ cho hắn một ít chiêu thức. Giống như siêu năng lượng đạn, siêu sóng xung kích, phá hư năng lượng đạn cùng với trung cực long chợt hiện. Những thứ này đều là khống chế lại rất khó chiêu thức. Muốn học cấp tốc là không có khả năng. Nếu như siêu năng lượng đạn cùng siêu sóng xung kích hoàn hảo, thế nhưng phá hư năng lượng đạn cùng trung cực long tránh yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Lấy thực lực của Nhạc Nhạc, cũng chỉ là sơ bộ đạt tới có thể đánh tới giới hạn. May mà tiểu tử này thiên tư thông tuệ, rất nhanh liền có thể hiểu được Bardock giải thích, cho nên thời gian một tháng cũng để cho hắn nắm giữ những kỹ năng này. Hơn nữa trên thực lực cũng có tiến bộ không nhỏ, tuy là bây giờ còn so ra kém Hoan Hoan sức chiến đấu. Thế nhưng nếu đánh thật, ai thua ai thắng cũng khó nói. Hôm nay, Bardock cảm giác được tâm thần có chút không yên, liền một mình đi tới bờ sông câu cá. Không biết vì sao tâm luôn là an định không xuống, giống như là có đại sự gì sắp xảy ra giống nhau. Bardock, có tâm sự gì nói ngay đi, ta có thể cảm giác được. Lòng của ngươi rất loạn. V, bồi Bardock cùng đi là đông giới vương thần, thân là thần Kaio. Hắn thần để trợ giúp hắn có thể đủ xem thấu hắn nội tâm của người. Tuy là hắn không thể cẩn thận xem tinh tường Bardock tâm lý suy nghĩ cái gì, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được Bardock phiêu ly bất định khí tức. Không có gì, chính là cảm giác tâm lý có loại không nói ra được tư vị. Loại cảm giác này, thật không tốt, Bardock cau mày nói rằng, phải không? Chẳng lẽ là có đại sự gì sắp xảy ra sao? Đông giới vương thần nghe xong Bardock lời nói, có chút ngoài ý muốn hỏi. Được rồi, ta hỏi ngươi, từ ta sau khi hôn mê đến bây giờ thời gian cụ thể bao lâu rồi hả? Bardock tựa hồ nghĩ tới điều gì? Muốn lộng cái tinh tường. Hắn biết mình hôn mê hơn 20 năm, thế nhưng thời gian cụ thể, hắn còn không phải rất tinh tường. Ồ, tương đương dựa theo từ ngươi sau khi trở về tính từ lời nói. Đến hôm nay đã có 22 năm linh tháng 11. Đông thần vũ trụ bẻ bẻ ngón tay, nói rằng, ngốt rồi, quả nhiên là bởi vì cái này món sự tình. Nghe được cái này thời gian, Bardock chợt xông lên, nếu như dựa theo thời gian này tới tính toán, Karote đến địa cầu thời điểm đã coi như là tuổi mụ một tuổi. Như vậy thì nói là hiện tại đã 23 tuổi linh 11 tháng. Mà căn cứ Long Châu nguyên kịch tình tới thôi toán, Na đích chính là ở khoảng thời gian này tới địa cầu. Cũng là ở khoảng thời gian này chết ở địa cầu. Khó trách hắn sẽ biết lòng buồn bực, nhi tử có nguy cơ. Hắn người phụ thân này đương nhiên là trước tiên cảm giác được. Nếu như dựa theo Karote là ở 20 tuổi linh một tháng làm cho Chikai mang thai. Như vậy Gohan đến hiện tại cũng vừa lúc là 4 tuổi. Đông giới vương thần, người thay ta cùng Tây Tây, lìa các nàng nói một tiếng, thì nói ta có điểm việc gấp, muốn hạ giới đi một chuyến. Bà Đốc sốt ruột nói, hắn thật là có điểm sợ Na Đích sẽ chết mất, coi như xấu nữa. Cũng là hắn nhi tử, dưỡng bất giáo lỗi của cha, hắn có trách nhiệm rất lớn. A tương đương đã biết, bất quá người cũng không nên một đi không trở lại a. Đông giới vương thần nói được nửa câu thời điểm, bà Đốc liền đã tìm được địa cầu mục tiêu. Một cái thật, thuấn di ly khai thần Kaiô giới, lưu lại một khuôn mặt mờ mịt đông giới vương thần. Hắn mặt lộ vẻ sầu khổ, cái này khiến muốn cùng 7 người giải thích, phiền phức thật vẫn rất lớn, dường như mỗi một lần ba đốc đều đem chịu mắng sự tình giao cho ta đi làm. Đông giới vương thần tự lẩm bẩm, ta vẫn là câu mình ngư đi, nếu là buổi tối còn chưa có trở lại đi nói. Đông giới vương thần cũng là rất thông minh, nói không chừng ba đốc liền có thể trước ở trạng vãng trước trở về. Vậy cũng không cần kề bên Tây Tây các nàng mắng. Hạ giới trong vũ trụ, thời khắc này Bắc Ngân Hà, ba đốc thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, là một viên xinh đẹp thủy lam sắc tinh cầu. Ngoặc kép, về không có ở trên địa cầu cảm giác được Na Đích khí tức. Hoàn hảo, Na Đích còn chưa tới địa cầu, nhìn cách tử ứng nên đang ở chạy tới. Bà Đốc xoay người nhìn về phía mịt mờ vũ trụ, có thể cảm giác được, một sức chiến đấu chỉ có 1.000 điểm người đang hướng phía địa cầu xuất phát. Lần này có thể dọa chính mình một cái, nếu không phải là ngực buồn bực đau nhức làm cho hắn nhớ tới đến. Hắn thực sự sẽ biết, bỏ lỡ cái này món sự tình, hồ tương đương được rồi. Trước đi xem ta cái kia ngu xuẩn nhi tử cùng khả ái tôn tử đi. Bà Đốc thân thể vào địa cầu. Tầng khí quyển lau đánh không có mang đến cho hắn bất kỳ không khỏe. Vì sao nói Karote ngu xuẩn? Cũng là bởi vì tiểu tử này dĩ nhiên liên hợp người Namek đánh chết ca ca của mình. Coi như là người ca ca này xấu nữa. Người đệ đệ này cũng không có thể làm như vậy đi. Hơn nữa y theo nguyên lấy đến xem, Na Đích cũng không phải là thật muốn giết chết Gohan. Mà vì sao nói Gohan khả ái? Đó chính là Gohan tiềm năng rất lớn. Hơn nữa tại hậu thế còn là người thứ nhất biến thành siêu Saiya cấp thứ hai. Địa cầu thần điện, bởi vì ba đốc đến, địa cầu thần minh chợt bị thức dậy. Hắn tuy là trông coi địa cầu chỉ có hơn 100 năm thời gian. Nhưng là bọn họ thần cái này cái vị trí, cũng là thừa kế đã từng vô số thần minh lưu lại ký ức, mà cổ khí tức quen thuộc, làm cho thần minh trên mặt của không ngừng lưu mồ hôi lạnh. Phá diệt thần đại nhân dĩ nhiên sẽ thân lâm cái này nhỏ bé tinh cầu. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Thần lay động thân thể đi tới bên ngoài thần điện vây. Ngưỡng nhìn bầu trời nói một câu, thần a. Ngài nói phá diệt thần, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, dĩ nhiên để cho ngươi sợ đến loại trình độ này. Bo bo không hiểu ở một bên hỏi, bo bo, ngàn vạn lần không thể lấy xưng hô phá diệt thần, muốn xưng hô phá diệt thần đại nhân, biết không? Thần cầm thần trưởng gõ một cái bo bo đầu, dày một câu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.